Chương 228, dám bảo đèn lưu ly. Lâm Mị Nhi ra, ở vào Giang Đô thị phong cảnh tối tú lệ một chỗ đoạn đường, dư á lưng thanh sơn, phong thủy vô cùng tốt. Hơn nữa, là một tòa thật to trang viên. Ninh Tiểu Bắc đem xe đứng ở đóng chặt trước cửa sắt, không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt nhấc lên một vệt ngơ ngác. Ta nói, Mị Nhi, nhà các ngươi cu nở dê quá đại đi hì hì, như thế nào, có dám hay không đi vào? Lâm Mị Nhi cười rên lên dáng. Nay có cái gì không dám, một ngày nào đó, ta cũng sẽ nắm giữ so với này càng sang trọng GLN trang viên. Ninh Tiểu Bắc hào khí van nở trượng địa nói rằng. Lâm Mị Nhi lườm hắn một cái, được rồi, không khoác lác buộc ngươi sẽ chết ta. Sau đó, mấy cái người hầu ra nên tiếp, đem cao to thiết cửa mở ra, Ninh Tiểu Bắc đem xe lái vào, trong lòng cảm thán van nở ngan nở cũng còn tốt, ca mở chính là làm bùa hùa y nỉ a, nếu như mở ra lượng buồn điển Toyota, vẫn đúng là không mặt mũi đi vào làm bùa hùa y nỉ. Chậm rãi chạy ở bạch ngọc thạch lát tha nhờ mà thành trên đường, hai bên xanh un cây xanh một mảnh liền ấm, trước mặt là một tràng pháo đài rô nở dê như cách thức châu. Âu phòng, đại đắc ly phổ, khiến người ta có một loại tiến vào Tây Âu cổ đại đồng thoại trong thế giới cảm giác. Ninh Tiểu Bắc đem lái xe tiến vào đỗ xe khố, tùy tiện nhìn lướt qua, dồn dòi sơ, phe ra gì, làm bùa hùa y nỉ, bèn nỉ hầu như trên thế giới hết thể hàng đầu hàng hiệu xe. Nơi này đều có thể nhìn thấy, hơn nữa này đỗ xe khố trang trí cu nở dê là cực điểm xa hoa. Xuống xe, Lâm Mị Nhi như là thoát lung chim nhỏ, lôi kéo Ninh Tiểu Bắc đi vào trong nhà, dọc theo xoay tròn cầu thang, lên lầu 2. Bên trong đại sảnh, trang trí quả thực có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung, bày ra rất nhiều đồ cổ, quả thực lại như cái loại nhỏ viện bảo tàng. Ninh Tiểu Bắc vội vã mở thiên nhãn quét qua, bé ngoan long hầm ngầm, chi nở 10 chi nở phần trăm đều là chính phẩm. Ở ánh đèn sáng người dưới, mặt ngoài bám vào nhàn nhạt linh khí ánh sáng, đối với ham muốn thu gom người tới nói, nơi này chính là cái thiên đường. Ra ra Lâm Mị Nhi lôi kéo Ninh Tiểu Bắc đi vào một gian thư phòng, chỉ thấy cao to sáng sủa cửa sổ sắt đất dưới, có một vị bạch phát lão giả mang lão hoa kính, cầm một màu sắc diễm lệ đèn lưu ly ở tế quan sát kỹ. Nghe thấy Lâm Mị Nhi âm thanh, Lâm Thương trên khuôn mặt xuất hiện một vệt ý cười, ngẩng đầu vừa nhìn, nhưng sửng sốt. Lâm lão, ngươi được, muộn như vậy còn tới quấy rầy. Thực sự là thật không thiện. Ninh Tiểu Bắc gáy náy nở nụ cười. Tiểu Bắc ca, đến đến, nhanh ngồi. Lâm Thương đem đèn lưu ly đặt ở trên ghế, vội vã cười bắt chuyện. Ta nhìn ngươi ngày hôm nay thi đấu, lợi hại, quá lợi hại, luyện qua mấy năm mà thôi. Ninh Tiểu Bắc rất khiêm tốn. Vẹn vẹn luyện qua mấy năm, liền có thể đem liên tục Giang Nam khu quốc vũ chọn lựa thi đấu 3 năm quán quân trình tự cho đánh bại. Ngươi lời này, ta có thể không tin. Lâm Thương cười ha ha. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là thật không tiện địa gãi gãi đầu, chợt ánh mắt rơi xuống cái kia đèn lưu ly mặt trên, thiên nhãn lặng yên mở ra. Lâm lão, cái này đèn lưu ly có vẻ như là giả chứ? Vừa dứt lời, Lâm Thương trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Tiểu Bắc, ngươi chớ nói lung tung, đây chính là cha ta từ nước Mỹ đập trở về, bỏ ra hơn một chỉ hệ u, kính xin chuyên môn chuyên gia giám định qua. Lâm Mị Nhi nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Há, vậy ngươi ba này một chỉ hệ u có thể coi là đổ xuống sông xuống biển? Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái. Người Lâm Mị Nhi vừa muốn phản bác, lại bị Lâm Thương gọi lại, hắn cùng nhan nở nụ cười, dùng xem kỹ mục chỉ nhìn Ninh Tiểu Bắc, nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Bắc, không nghĩ tới ngươi cu nở dê hiểu đồ cổ học được một tia da lông. Vậy ngươi không ngại nói một chút coi, cái này đèn lưu ly giả ở nơi nào? Lâm Thương lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng, dĩ nhiên nổi lên từng tia một không thích. Ừm. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, lập tức đi lên phía trước, đem đèn lưu ly cầm ở trong tay thưởng thức lên, miệng nói. Cổ pháp lưu ly, có hơn 2,400 năm lịch sử, chọn dùng cổ đại thanh đồng thoát trá rèn đúc kỹ thuật thuần thủ công gia công chế tạo, công nghệ cực kỳ phức tạp, sắc thái lưu vân ly thải, mỹ luân mỹ hoán, phẩm chất phóng ánh long lanh, sặc sỡ lóa mắt. Từ xưa tới nay vẫn là hoàng thất chuyên dụng, đối với người sử dụng có cực kỳ nghiêm ngặt đẳng cấp yêu cầu, vì lẽ đó dân gian rất hiếm thấy. Bình thường giám định, từ xa ưu cái phương diện vào tay, bắt đầu, sắc, thấu, quân, hình, gõ, chiếu. Ninh Tiểu Bắc lúc nói chuyện, mắt lộ tinh mang, cả người lộ ra một luồng tự tin khí, khiến cho Lâm Mị Nhi tim đập hơi nhanh lên. Cái này đèn lưu ly, hiển nhiên hoàn mỹ thông qua này xa ưu cái phương diện, mặt ngoài nhìn qua màu sắc tiên lệ, còn lộ ra một tia cổ điển khí tức, có thể thấy được người chế tác tài nghệ cao siêu, đến làm giả đỉnh cao, lấy giả đánh cháo chỉ tiết ra, người này một mực đã quên một chuyện. Tốt lưu ly chế phẩm, là sống. Nó tự thành phẩm sau liền độc lập tồn tại với trong thiên địa, tự có linh tính. Một ngày bốn mùa, một năm bốn mùa, lúc nào cũng biến ảo. Nó không chỉ có muốn lộ ra thiên nhiên ánh sáng, còn muốn xuyên thấu qua lòng người ánh sáng. Chính đang Lâm Thương cùng Lâm Mị Nhi lơ ngơ thời gian, Ninh Tiểu Bắc ở một bên trên bàn sách cầm lấy một giám bảo chuyên dụng tay nhỏ điện, cũng nói, mượn dùng một chút. Cường lực đèn tin cầm tay, phát sinh bạch quang, xuyên thấu đèn lưu ly, ở màu trắng tinh bức tường trên phóng ra 5 màu so nở dê lớn, vô cùng đẹp đẽ. Ninh Tiểu Bắc tiếp tục nói, các ngươi nhìn kỹ, những sắc thái này thay đổi dần liên tiếp nơi, rõ ràng tồn tại mấy chỗ thời kỳ giáp hạt đoạn đường. Điều này là bởi vì, làm giả người quá nóng lòng cầu thành, bằng không, ta cu nở dê rất khó nhìn ra. Một lời rơi xuống đất, hai người đều là há hốc mồm. Đầy đủ sửng sốt mười mấy giây, Lâm Thương mới phản ứng được, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở chấn động mặt trên. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ tươi cười, Tiểu Bắc, ngươi đối với đồ cổ rất có nghiên cứu sao cái này à, vẫn tốt chứ. Ninh Tiểu Bắc vẫn còn đang thưởng thức cái kia đèn lưu ly, ngẩng đầu cười cợt, xem qua hai bản sách, xem như là tự học đi. Xem qua hai bản sách Lâm Thương tức xạ mặt lại. Tùy tiện xem hai bản sách liền có thể nói ra nhiều như vậy đồ vật, lẽ nào ngươi xem chính là thiên thư sao? Hắn cười ha ha, sau đó nói, Tiểu Bắc, cái này đèn lưu ly ngươi nếu như yêu thích, liền cầm được rồi, ngược lại cũng không phải thật phẩm. Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút, chợt đem đồ vật để xuống, vẫn là quên đi, ta không thích quá đẹp đẽ ngoạn ý. Lúc này, Lâm Mị Nhi đối với Ninh Tiểu Bắc liếc mắt ra hiệu hắn đem này chuỗi Phật sống Thiên Châu vòng tay lấy ra cho ra ra nàng nhìn. Lâm Thương nhận ra được, liền ra hỏi, Mị Nhi, hai người các ngươi có chuyện gì không? Lâm Mị Nhi đi tới Lâm bên người, cười thần bí, hì hì, ra ra, Tiểu Bắc ngày hôm nay kiểm lậu, ở 24 điều phố. Kiểm lậu Lâm Thương hơi sững sờ, chợt hồ nghi nói, 24 điều phố bên kia à, không có đồ gì tốt, cơ bản đều là HNZ nha y trong nghề người chưa bao giờ qua bên kia, nhưng kia tiểu thương tử, QNZ chỉ có thể lừa gạt nơi khác du khách. Là thật sự, ra ra Tiểu Bắc bỏ ra 30 vạn che mắt, nhặt được một chuỗi Thiên Châu vòng tay Mị Nhi. Đường đậu ra ra. Lâm Thương cười lắc lắc đầu, Thiên Châu vòng tay, vậy cũng là trong truyền thuyết bảo vật vô giá, mỗi một viên Phật Châu, đều ngưng tụ một vị cao tăng suốt đời tu vi, có thể nói giá trị liên thành, làm sao có như vậy dễ dàng kiểm lậu nói. Lâm Thương khoát tay háo một cái, căn bản là cảm thấy hai đứa bé ở làm mò. Lúc này, cửa thư phòng ở ngoài truyền tới một nam nhân thanh âm hùng hậu. Mị Nhi, ra ra ngươi nói không sai. Hết thể có thể bị gọi là Thiên Châu xá lợi tử, đều sẽ ở Phật sống tọa hóa sau. Bị nghiêm mật địa thu ẩn đi, đừng nói một chuỗi, một viên cũng không thể chảy ra đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.